Đế quốc bại gia tử, chương 29, thanh thơm hình cùng loại thơm nồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời cổ phần lớn rượu đều là đục ngầu, bởi vì đều là lên men rượu, số độ tối đa không cao qua 20 độ, đại đa số đều là 10 độ trở xuống rượu đế ựu đế cam chua, nhưng rất đục chọc, đây là do công nghệ chưa đủ mà quyết định, vì vậy muốn uống đến sạch sẽ, rượu là rất khó, dĩ nhiên trong suốt rượu cũng là có, nhưng cực kỳ hiếm thấy, chỉ ở hoàng thất hoặc là quý tộc nhà mới có thể thấy, mà loại rượu này đều có một cái gọi chung, ngọc dịch quỳnh tương. Đây cũng là Đỗ Viễn Kiều tại sao sẽ sững sờ nguyên nhân, chế ngọc dịch quỳnh tương là hắn phụ thân thậm chí là Đỗ gia một mực theo đuổi, có thể hiện tại lại bị cái này toàn châu nổi danh bại gia tử cho cất liền đi ra. Điều này sao có thể? Đỗ Viễn Kiều khó tin nhìn Vương Khang, hắn vậy hoài nghi rượu này là Vương Khang đánh cháo tới. Có thể cái này càng không có thể, Vương Khang làm mỗi một bước đều là ở hắn dưới mí mắt tiến hành, đây đúng là tự mình cất đi ra ngoài. Làm sao, không nếm mùi một chút sao? Vương Khang loãng cười nói. Hắn vậy rõ ràng mình cất tiệc rượu cho Đỗ Viễn Kiều bao lớn rung động, bây giờ cái thời đại này rượu tương tự với nguyên đại trước. Thời kỳ này vô luận là men rượu vẫn là chưng cất đều không tiên tiến, thẳng đến Bắc Tống thời kỳ chưng cất rượu mới dần dần truyền ra, đến Nguyên Triều, cái loại này thanh lượng rượu trắng mới được vì các người thường gặp đồ. Có thể nói hắn chưng cất rượu phương pháp dành trước mấy cái triều đại cũng khó trách Đỗ Viễn Kiều sẽ có như vậy phản ứng. Thật để cho ta uống sao? Đỗ Viễn Kiều có chút khẩn trương, hắn là chưng cất rượu người, lại là người yêu rượu, đối mặt trọn đời theo đuổi ngọc dịch quỳnh tương, làm sao có thể sẽ dừng dưng xử chi? Dĩ nhiên, ta nhưng là phải chứng minh so ngươi Đỗ thị rượu mạnh. Vương Khang nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Đỗ Viễn Kiều lúc này mới nhớ tới bọn họ tới giữa là có đánh cuộc, bất quá giờ phút này hắn lại đột nhiên không có lòng tin. Bất quá vậy không nhất định, có lẽ rượu này chỉ là trong suốt khẩu vị sẽ rất kém đâu. Ta Đỗ thị rượu nhất định là tốt nhất, Đỗ Viễn Kiều âm thầm cổ động. Quảng cáo, ngay sau đó hắn cầm lên dựa vào bên trái chén thử nghiệm uống một hớp, vào miệng rất mềm, chỉ là một điểm này liền đủ làm người ta thích. Đỗ Viễn Kiều theo bản năng nhắm mắt cảm thụ thanh thơm thuần khiết thuần ngọt nhu hòa, tự nhiên hai điều, hơn vị thoải mái sạch sẽ. Thật là hiểu được vô cùng, chợt hắn không tự chủ lại uống một hớp tỉ mỉ thưởng thức thẳng đến trong chén đã không hắn mới là mở mắt ra. Uống cái này một chén rượu, cuộc đời này không tiếc chuyện. Đỗ Viễn Kiều biết mình đã thua cái loại này khẩu vị là hắn Đỗ thị rượu tuyệt đối không đạt tới. Hắn đưa ánh mắt lại rơi xuống cái thứ hai trên chén, Đỗ Viễn Kiều biết Vương Khang chế ra hai loại rượu, loại thứ nhất thì cho hắn như vậy rung động, vậy loại thứ hai đâu? Đỗ Viễn Kiều không do dự nữa, trực tiếp bưng lên chén tiểu trước một hơi, đậm đà hương thơm ngay tức thì ở trong miệng tách thả ra, mùi vị đầy đặn, trắng rượu vào miệng vào cổ họng dư vị, tất cả giai đoạn có tất cả giai đoạn tầng thứ, khẩu vị tầng thứ phong phú. Hoàn toàn là khác một loại cảm giác, Đỗ Viễn Kiều hoàn toàn bị si mê chậm uống chậm trước một chén nhỏ rượu lại bị hắn uống 15 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang nhìn Đỗ Viễn Kiều cái bộ dáng này cũng là cảm thấy buồn cười, bất quá cũng không ngoài suy đoán, hắn nơi chế riêng một loại là thanh thơm hình rượu trắng, một loại loại thơm nồng rượu trắng. Cái này hai loại ở kiếp trước liền bị rất nhiều người yêu rượu truy đuổi nâng, chớ đừng nói chi là thả vào cái thời đại này. Đỗ Viễn Kiều rốt cuộc thưởng thức xong liền rượu, hắn kinh ngạc nhìn Vương Khang, làm sao cũng cảm thấy được có chút ảo mộng. Thanh danh vang dội bại gia tử lại là chưng cất rượu đại sư. Làm sao xem cái này hai cái thân phận đều có chút chênh lệch khá xa, có thể sự thật đang ở trước mắt không kiềm được hắn không tin. Khang thiếu gia ta thua, tâm phục khẩu phục dựa theo ước định giữa chúng ta, nhà này nhất phẩm các quy ngươi. Đỗ Viễn Kiều trầm giọng nói, rồi sau đó hắn lại tự giễu cười một tiếng. Dù sao cái này nhất phẩm các ta cũng sắp không giữ được, thà tiện nghi Liễu Sơn còn không bằng cho Khang thiếu gia ngươi. Có muốn học hay không tập ta chưng cất rượu phương pháp? Vương Khang không có sách nhất phẩm các sự việc ngược lại là hỏi cái này. Có ý gì? Đỗ Viễn Kiều mê mang nhìn Vương Khang. Ta có thể không giữ lại chút nào dạy ta ngươi chưng cất rượu phương pháp. Vương Khang trực tiếp nói. Ngươi nói thật, Đỗ Viễn Kiều kinh hãi, chưng cất rượu phương pháp là tửu phường, tất cả nhà tửu phường tổng thể không truyền ra ngoài, gần đây như vậy. Ngươi có cái gì điều kiện? Ngạc nhiên mừng rỡ sau này Đỗ Viễn Kiều bình tĩnh lại, như vậy thần kỳ chưng cất rượu phương pháp giao cho hắn, khẳng định không phải cho không. Có thể trước mắt hắn căn bản không có bất kỳ giá trị gì, nhất phẩm các là đánh cuộc bên trong, mà Đỗ thị rượu bài thuốc bí truyền hắn cũng đã tiêu hủy, huống chi hắn cũng không có học xong đúng. Vương Khang tỏ ý Đỗ Viễn Kiều ngồi xuống, nghiêm túc nói. Nhất phẩm các ta sẽ đón lấy, nhưng sẽ không trắng thu không hạ, nên cho ngươi bao nhiêu tiền, tuyệt không kém ngươi chút nào, ta có thể đem ta trưng cất rượu phương pháp dạy ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lưu lại giúp ta, nhà này tiểu lầu còn do ngươi để ý tới, bất quá lão bản nhưng đổi thành ta. Chấm, Khang thiếu gia tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật muốn mở lại nhất phẩm các? Đỗ Viễn Kiều nghi ngờ hỏi nói. Đúng, Vương Khang gật đầu kêu. Thứ cho ta từ nói. Đỗ Viễn Kiều suy nghĩ một chút lại là nói. Ta biết Khang thiếu gia ngươi không sợ Liễu Sơn bọn họ, nhưng cái này nhất phẩm lâu cho dù không có bọn họ quấy rầy xứ xấu xa cũng khó mà mở tiếp. Năm đó lần đó chuyện kiện ở người có lòng dưới thao tác chẳng những phá hủy ta Đỗ thị rượu danh tiếng, thậm chí vậy phá hủy cái này nhất phẩm các danh dự, đây đối với tiểu lầu là nhất đồ trọng yếu. Cái này không là vấn đề, do ta đón lấy ta sẽ đem nhất phẩm các tên chữ sửa đổi, hơn nữa ta có so các ngươi Đỗ thị khá tốt rượu, còn sợ kinh doanh không đứng lên sao? Vương Khang cười nói, phải biết rượu thơm không sợ ngõ hẻm sâu à, nghe vậy, Đỗ Viễn Kiều bình thường trở lại, năm đó bọn họ Đỗ gia mặc dù có thể cầm túy tiên cư, nhất phẩm các tổ chức hồng hồng hỏa hỏa, hắn nguyên nhân căn bản chính là Đỗ thị rượu rất được hoan nghênh. Quảng cáo, hiện tại Vương Khang trong tay có so với tốt hơn rượu, tin tưởng giác đối với sẽ không có vấn đề. Chỉ là Khang thiếu ngài làm những thứ này là tại sao? Ngài thân là Phú Dương bá thước công tử còn cần như vậy phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Viễn Kiều nghi ngờ hỏi nói, bại gia tử muốn kiếm tiền, cái này làm cho hắn quá có hoang mâu cảm giác, ta đương nhiên là có ta mục đích, Vương Khang thanh âm dần dần trở nên lạnh, ta làm như vậy chính là vì chèn ép Liễu gia, ta muốn Liễu Sơn túy tiên cứ mời chào không tới một người thực khách cuối cùng chỉ có thể sập tiệm. Nghe lời này một cách, Đỗ Viễn Kiều ngay tức thì trợn to hai mắt, hắn chân thực không nghĩ tới, Vương Khang tất nhiên đối với Liễu gia cũng có giống nhau ngoan ý, ta đối phó Liễu gia tự nhiên có ta nguyên nhân, ngươi từ không cần hỏi nhiều, nhưng chuyện này đối với ngươi cũng có chỗ tốt, cái này chỉ sợ cũng là ngươi luôn muốn làm nhưng làm không được sự việc. Vương Khang trực tiếp lạnh lùng nói, hắn đã chẳng muốn nói nhảm, ở chỗ này hắn đã hao phí mấy ngày thời gian, kiên nhẫn không nhiều. Chờ Liễu gia bị diệt sau đó, ta sẽ chọn một loại mới cất rượu đặt tên là Đỗ thị rượu vì ngươi xứng danh. Vương Khang ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Đỗ Viễn Kiều. Đây chính là ta điều kiện, ngươi đáp ứng còn chưa đáp ứng. Chỉ cần Khang thiếu gia đối phó chính là Liễu gia ta há không hề cần phải lý. Đỗ Viễn Kiều không do dự chút nào đáp ứng. Đúng rồi, ngài chuẩn bị đem nhất phẩm các đổi thành tên gì? Hắn lại là hỏi, sự việc định xuống, Vương Khang vậy thanh tĩnh lại cười nói. Tên chữ liền định là Đại khách sạn Shangri-La, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây Sang Bia. GT, cách chương.